Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098. Ám Diễm Nguyệt Ma, diệt thế biên giới, tiến vào thông đạo truyền tống về sau. Cung binh xuất hiện tại diệt thế biên giới bên trong, cùng sáng thế thần điện khác biệt là... Nơi này khí tức bên trong tràn ngập mục nát cùng tối tăm cảm giác. Nơi này thật như là tên đồng dạng, tựa hồ là tràn ngập hủy diệt khí tức địa phương. Bản đồ này muốn so sáng thế thần điện càng lớn. Cung binh nhìn bốn phía, hắn không có có phương hướng, càng thêm không biết cái kia cái gọi là ám diễm chi lực ở đâu. Cho nên hắn chỉ có tùy tiện tìm phương hướng chậm rãi tiến lên. Nơi xa xuất hiện quái vật cái bóng, cung binh híp híp mắt, đó là từng cái giống như là con rơi một dạng màu đen tiểu quái vật. Cung binh cũng không kéo dài cái gì, trực tiếp mở ra hoàng hôn lĩnh vực về sau, hắn nhanh chân vượt mức quy định đi đến, khặc khặc khặc khặc, dùng mình thanh âm truyền đến, dựa vào gần một chút sau tiểu quái vật kia lại là cùng loại với địa ngục tiểu ác ma một dạng quái. Vật, bọn họ tiếng cười thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dường như đưa thân vào trong địa ngục đồng dạng, cấp 300 hắc ám tiểu ác ma. Cung binh thấy rõ ràng quái vật kia tin tức sau lắc đầu. Bản đồ này vậy mà cất bước đều là thần vương cấp quái vật. Quái vật đáng sợ để cung binh không gì sánh được kinh ngạc. Cái này diệt thế biên giới hẳn là hiện tại đến biến thái nhất địa đồ. Không có cái thứ hai. Hiu, hiu, hiu. Lúc này cái kia hắc ám tiểu ác ma công kích từng cái trúng đích cung binh. Phốp, 113.737.489. 838.394.847. 73.938.947. 103.893.784. Thánh Long Phản Thương Tổn, 417.373.893. Thánh Long Phản Thương Tổn, 444.413.333. Thánh Long Phản Thương Tổn, 513.565.861. Từng cái 100 triệu hai bên mức thương tổn bay ra, mà lại phản thương tổn mức thương tổn để cung binh âm thầm gật đầu. Coi như mình thuộc tính hiện tại cao như thế, những thần vương này cấp quái vật vẫn như cũ có thể đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Bất quá bây giờ có Thánh Long giáp về sau, cái này cầy quái tựa hồ lại nhiều rất nhiều thương tổn không gian. Cung binh tiến về phía trước một bước chém xuống một kiếm. 158.383.924. Mức thương tổn thấp như vậy. Cung binh hơi kinh ngạc nhìn xem trong tay mình Vương Long kiếm. Hắn trở tay lần nữa một kiếm rơi xuống. 177.383.989. Dạng này mức thương tổn thực không cao lắm. Cung binh nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó trực tiếp điều động thể nội quang hệ bản nguyên chi lực. Vương Long kiếm tản mát ra thánh khiết khí tức, khặc khặc khặc khặc, chung quanh hắc ám tiểu ác ma phát ra kinh khủng gọi tiếng. Bọn họ hoạt động cánh căm tức nhìn cung binh, bởi vì loại này thánh khiết khí tức mới là đối bọn nó chí mạng nhất tồn tại. Phốp. 1.239.303.044. Bạo kích, cung binh một kiếm này trực tiếp bạo kích, 1.2 mức thương tổn kinh người không gì sánh được. Cung binh cười cười, hắn hiện tại trừ hắc ám bản nguyên chi lực không có hắn bản nguyên chi lực đều ở trên người. Thậm chí còn có long nguyên chi lực cùng chòm sao chi lực dạng này đặc thù lực lượng. Có thể nói toàn bộ server bất luận cái gì quái vật hắn đều có thể tìm được khắc chế biện pháp. Bởi vì hắn có thể điều động bất luận cái gì bản nguyên chi lực. Không chỉ có như thế, dung hợp tất cả bản nguyên chi lực hắn cũng tương đương không nhìn rất nhiều đặc thù thuộc tính. Công kích, nghĩ đến trước đó chòm sao chi lực hiệu quả về sau. Cung binh lần nữa điều động chòm sao chi lực, một kiếm rơi xuống trúng đích những quái vật kia. 513.838.904. Chòm sao nguyên rủa xuất hiện cái trạng thái này về sau, nhìn lấy bên trong một cái hắc ám tiểu ác ma thân thể nhan sắc phát sinh biến hóa sau khi cung binh cười trở tay một kiếm đâm ra. 15.773.983.931 bạo kích, 1.5 tỷ bạo kích thương tổn để cung binh hài lòng gật gật đầu. 400 triệu thương tổn tăng lên đã rất cao. Hắn biết dạng này quái vật đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp căng ra về sau. Nhìn lấy không nhúc nhích quái vật, cung binh từng kiếm một rơi xuống. Những thứ này hắc ám tiểu ác ma cho dù có 50 tỷ hai bên biến thái lượng máu cũng sống không qua bao lâu thời gian. Rất nhanh những quái vật này từng cái biến thành bạch quang. Mà điểm kinh nghiệm cũng là ào ào gia tăng lên. Cung binh dứt khoát đem chung quanh quái vật toàn bộ hấp dẫn đến cùng một chỗ. Hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp nhóm soát. Sau mười mấy phút thăng cấp quang mang xuất hiện, cung binh nhìn xem chính mình đẳng cấp cùng thuộc tính. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, thần tỉnh đẳng cấp, 325 thể chất, 33.512, 300, lực lượng, 28.962. 200, trí lực, 16.613, 100, sức chịu đựng, 33.658, 200, lượng máu, 3.266.320.123 vật lý công kích, 186.532.243 ma pháp công kích, 113.322.563 phòng ngự vật lý, 135.566.321 phòng ngự ma pháp, 152.233.215 đẳng cấp bây giờ đối với cung binh tới nói ý nghĩa không là rất lớn. Trừ phi đằng sau đẳng cấp cao có nhiệm vụ mới hoặc là thiên phú biến hóa. Cấp 300 thần vương, 400 cấp thần hoàng, dạng này hạn chế đối với cung binh tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn hiện tại nếu như muốn soát đẳng cấp một ngày thậm chí đều có thể thăng mấy cấp. Chỉ cần tìm được thần hoàng cấp quái vật liền có thể. Một cái thần hoàng cấp siêu cấp boss liền có thể để hắn thăng 2 đến cấp 3. Nếu như khi tìm thấy ám diễm chi lực trước đó, tất cả quái vật đều là hắc ám thuộc tính cùng chi nhánh thuộc tính lời nói. Cung binh lộ ra nụ cười. Cái này quang minh bản nguyên chi lực thật đúng là giúp đại ân. Có quang minh bản nguyên chi lực, cung binh biết, liền xem như thần hoàng cấp siêu cấp boss đều không thể kháng cự quang minh bản nguyên thương tổn. Chớ nói chi là những thứ này phổ thông quái vật. Cái này mang ý nghĩa cung binh cơ hồ có thể 100% tìm tới ám diễm chi lực. Bởi vì nơi này không có bất luận cái gì quái vật cho hắn tạo thành trở ngại. Nhanh chóng tiến lên, cung binh dựa vào hoàng hôn lĩnh vực một đường thông hành không trở ngại. Thậm chí hắn liên kích giết những quái vật này tâm tư đều không có. Chỉ cần ngăn chặn những thứ này phổ thông quái vật cùng thống lĩnh. Hắn thì hướng thẳng đến phía trước tiến lên, hình ảnh kia bên trong, cung binh nghĩ lại tới trước đó Skarner cho hắn nhìn kia tràng cảnh. Tựa hồ là ở vào hang động hoặc là địa mạch phụ cận loại địa phương kia. Cái kia chính là bên này, cung binh nhìn sang bên phải, chỗ đó địa hình biến đến phức tạp, mà lại là loại kia ngọn núi vỡ vụn cảm giác. Cung binh hướng về bên kia di chuyển nhanh chóng đi qua. Khặc khặc khặc khặc, ngay tại cung binh tới gần ngọn núi kia thời điểm, lúc này thanh âm quen thuộc xuất hiện, lại là những cái kia hắc ám tiểu ác ma sao? Cung binh cười cười, hắn hướng về phía trước mấy bước về sau, nơi xa xuất hiện quái vật. A, Ám diễm nguyệt ma, xem ra bên ta hướng không sai. Ám diễm chi lực ngay ở phía trước. Nhìn lấy những thứ này không giống như là hắc ám tiểu ác ma quái vật. Cung binh nhìn kỹ một chút. Những thứ này không trung bay múa tiểu quái vật tựa hồ cùng trước đó hắc ám tiểu ác ma không sai. Biệt lắm, bất quá thanh âm một dạng hình thể cũng không đồng dạng. Những quái vật này giống như là một cái to lớn như đạn pháo. Tròn trịa hình thể nhỏ bé cánh tay xem ra buồn cười không gì sánh được. Hiu, ngay cả công kích hiệu ứng âm thanh đều là giống nhau. Phía trước nhất một cái ám diễm nguyệt ma vọt thẳng tới tương đương một đầu tiến đụng vào cung binh. Trong ngực, còn có loại phương thức công kích này. Cung binh cười cười, mà lúc này to lớn chấn cảm truyền đến. Cái kia ám diễm nguyệt ma trực tiếp tại trong ngực hắn tự bảo. Trừ một cái mức thương tổn bay ra. Cái này tự bảo, cung binh cười khổ nói. Thật sự là xấu hổ. Một điểm thương tổn giá trị. Ngay tại lúc này cung binh trên đầu đột nhiên truyền ra một cái trạng thái. Ám diễm hoảng sợ, cung binh sững sờ, hắn lần thứ nhất gặp phải loại trạng thái này. Vô ý thức hắn mở ra hoàng hôn lĩnh vực, bởi vì hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.